và xem xét rất nhiều điển tịch có nội dung khác nhau, chứ không chỉ tìm kiếm biện pháp cởi bỏ phong ấn. Sở dĩ như vậy là nhằm mê hoặc lòng người khác. Lý Mộ Uyển không phải là người vừa mới bước vào con đường tu tiên. Ngược lại, nàng đã trải qua rất nhiều sự tình. Đồng thời, nàng vốn lại là người thông minh, tâm trí sắc sảo, nên đã rèn luyện ra tâm cơ rất là nhạy bén. Nếu không là một nữ tử mà muốn sinh tồn ở tu chân giới tàn khốc như thế này thì thật sự là quá khó khăn. Sự cẩn thận đó thực tế cũng liên quan ít nhiều đến Phương Lâm. Có thể nói, tính cẩn thận của Lý Mộ Uyển chậm rãi hình thành trong thời gian sống cùng với cả Phương Lâm ở Tu Ma Hải. Sau khi mà chia tay với cả Phương Lâm, chính sự cẩn thận đó đã từng nhiều lần cứu mạng của nàng. Nàng biết rõ, Vân Thiên Tông, đặc biệt là Tôn Trấn Vĩ, tất nhiên sẽ có hoài nghi với việc nàng ở lại Tàng Kinh Các trong thời gian dài như vậy. Mà như vậy thì tất nhiên thì hắn sẽ tìm phương pháp để theo dõi, để xem, để biết xem là rốt cuộc nàng đang tìm kiếm điều gì. Kể từ đó thì sự cẩn thận của Lý Mộ Uyển đã mang đến tác dụng rất là lớn. Dù cho có người tra xét thì cũng rất là khó từ trong đống điển tịch tìm được mục đích chính thức của nàng. Hơn nữa, dù là thông qua thác ấn thuật, có nghĩa là thuật ghi chép, để tìm kiếm thì cũng không có tác dụng gì. Nhằm mê hoặc lòng người khác, trọng điểm ghi chép thác ấn của Lý Mộ Uyển phân hơn là 10 loại. Còn về phần thuật phong ấn thì trong số những tin tức khổng lồ, nó chỉ là một phần rất là bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Một lúc sau khi mà nàng rời đi Tàng Kinh Các, Tôn Trấn Vĩ liền đi đến nơi này. Sau khi mà đi vào thì tay phải hắn vung lên, lập tức trên tay xuất hiện một khối lệnh bài màu tím, trên đó viết rõ ràng một chữ Vân. Lệnh bài này vừa xuất hiện thì lập tức không gian ba trượng cách người hắn trở nên vặn vẹo. Sau đó hai người áo xám xuất hiện. Hai người liếc nhìn thấy lệnh bài kia một cái, lập tức quỳ một chân xuống cung kính mà nói: "Ngoại tông đệ tử tham kiến bản tông Vân lệnh." Tàng Kinh Các này luôn được ngoại tông đệ tử chúng ta trông nom. Trong một tháng giám thị Lý trưởng lão, hai người các ngươi có phát hiện gì không? Sắc mặt của Tôn Trấn Vĩ không hề có một chút điềm đạm, âm trầm mà hỏi. Một người áo xám lập tức cung kính mà nói: "Lý trưởng lão xem điển tịch có chút lộn xộn, người quan sát hầu như là tất cả, từ phương thuốc cho đến dược tính. Theo sự quan sát của đệ tử, cũng không thấy Lý trưởng lão đặc biệt lưu ý cái gì cả." Tôn Trấn Vĩ nghe vậy thì nhíu mày. Hắn không thể nào tin được Lý Mộ Uyển sẽ lãng phí cơ hội hơn một tháng thời gian ở nơi này xem lung tung như vậy. Trầm ngâm một chút, thanh âm lạnh lùng quán lại vang lên: "Nhưng cô ta có ghi chép lại cái nào không?" Người áo xám kia bình thản trả lời: "Có, tuy nhiên những thứ nàng ghi chép cũng rất là lộn xộn. Lý trưởng lão dường như là không có mục tiêu cụ thể nào." "Đương nhiên còn có một khả năng." Tôn Trần Vĩ ánh mắt chợt lóe, quát khẽ nói. Thân sắc của người áo xám vẫn như thường nói: "Tâm trí của Lý trưởng lão cực cao, tính cách lại cẩn thận như vậy. Nàng đã sớm dự đoán sẽ có người theo dõi nên cố làm ra vẻ huyền bí, xem điển tịch một cách lộn xộn để che giấu mục đích. Nếu đúng là như thế thì hiển nhiên nàng đã thành công." Tôn Trấn Vĩ hừ nhẹ một tiếng, hắn đã sớm đoán ra việc này. Nhưng hắn lại thầm nhủ rằng, chỉ còn 20 ngày nữa mà thôi, hắn thật sự muốn nhìn xem Lý Mộ Uyển này có thể tạo ra được chuyện gì nữa. Hơn nữa, đối với việc Lý Mộ Uyển có quen biết với người nọ, cho đến giờ Tôn Trấn Vĩ cũng không còn phải e ngại nữa. Việc song tu đã được mấy vị lão tổ ấn định. Nếu như người nọ xuất hiện phá rối thì cũng chẳng cần hắn phải ra tay. Chỉ cần vài vị lão tổ nguyên anh hậu kỳ chắc chắn sẽ khiến cho người đó một đi không trở lại. Lại nói, sau khi mà Vương Lâm kết đan thành công, hắn lại ăn tiếp số đan dược còn lại. Số đan dược nhập thể bị cổ thần quyết hấp thu. Từ từ số đan dược mà hắn ăn vào đã ngày càng nhiều. Tu vi hắn cũng một đường tăng lên, đột phá sơ kỳ, tiến vào trung kỳ. Nhưng mà Vương Lâm lại cảm thấy tốc độ này là quá chậm. Hắn không tiếc hậu quả, liên tục nuốt thêm đan dược. Chẳng qua theo sự tăng lên của số lượng đan dược, hắn cảm nhận được một cách rõ ràng dược liệu đã giảm dần xuống. Hiện tượng này trước đó thì Lý Mộ Uyển đã từng đề cập qua với hắn. Đây là một quán tính. Một khi ăn đan dược quá nhiều, thân thể hắn sẽ sinh ra một số thay đổi kỳ lạ. Linh lực trong đan dược mặc dù không khác trước, nhưng bởi vì thân thể biến hóa kỳ lạ. Thường thường đan dược vừa vào miệng, cổ thần quyết chưa kịp vận chuyển thì linh lực trong đó đã vô thanh vô tức, tiêu tán hơn phân nửa. Loại hiện tượng này được gọi là thể chướng. Vấn đề này rất thường gặp phải đối với những tu sĩ thường xuyên phục dụng đan dược. Để giải quyết nó chỉ có một phương pháp mà thôi, đó là phải ăn thêm những chân dược quý báu hơn nữa. Nếu không sẽ không có biện pháp nào khác. Dù thời gian dài trôi qua, nhưng mà thể chướng vẫn cứ tồn tại, không bao giờ mất đi. Liên tục nhiều ngày ăn đan dược, trong cơ thể Vương Lâm đã xuất hiện thể chướng.

lão phu sẽ dùng nó để tế bái các vị. Lời này vừa dứt, trên mặt một đám du hồn này lộ ra vẻ vui mừng. Sau khi mà lưu luyến nhìn viên đan dược một lúc, chúng đều lần lượt tiêu tán. Cùng với lúc đó, đan dược chậm rãi hạ xuống, đã bị Âu Dương Tử giữ lại trong tay. Thần sắc hắn thì vẫn như thường, nhưng nội tâm thì rất là hưng phấn, thầm nhủ: ta đã thành công. Như vậy lão phu đã có thể thử nghiệm luyện chế lục phẩm linh đan được rồi.